lật lật dở dở, cuối cùng lật đến một tờ. Ngẩng đầu lên nói, có ghi chép liên quan tới Tiêu Yêu Lâu. Mọi người đồng thời ghé đầu qua nhìn. Đồng Thiên Dực nói, 3 năm trước đây, trong quân doanh có một binh sĩ qua đời trong lúc ngủ mơ. Lúc đó quân y không tra ra được nguyên nhân cái chết. Chỉ nói có thể là do đột tử, mà một binh sĩ cùng doanh nói rằng binh lính vừa chết kia cách đây mấy hôm có hỏi hắn một câu. Là đã từng mơ được trông thấy qua một tòa tiểu lâu gọi là Tiêu Yêu Lâu chưa? Còn hỏi hắn chuyện trong mộng có thể tin hay không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong khoảng thời gian này kẻ thù của hắn có bị chết không? Á, cái này cũng không biết. Đồng Thiên Dực lắc đầu. Sau đó ta đã làm công tác thống kê. Các binh lính trong quân doanh từng mơ qua tòa tiểu lâu Tiêu Yêu Lâu kia có khoảng 200 người. Cái gì? Triệu Phổ mày đều nhướng cả lên. Tình huống thế nào? Trong giấc mộng, thứ mà tất cả mọi người nhìn thấy là màn sương mù lượn lờ bên trong một tòa tiểu lâu. Dòng chữ trên tấm biển như ẩn như hiện lộ ra 3 chữ Tiêu Yêu Lâu, sau đó hình như có tiếng ai đang hỏi. Ngươi có hay không hận hắn đến mức muốn cùng hắn đồng quy vu tận, sau đó thì tỉnh mộng. Tất cả mọi người nhìn Đồng Thiên Dực chằm chằm. Triệu Phổ cũng nhìn Đồng Thiên Dực. Sự tình quỷ dị như vậy sao ngươi lại không nói? Đồng Thiên Dực nháy mắt mấy cái. Rất quỷ dị sao? Số người ngủ mê thấy cảnh mộng này ở trong quân doanh tối đa cũng chưa tới 100 người nha. Mọi người run run khóe miệng còn có cả số danh. Triệu Phổ rất tò mò. Tên nằm mơ đầu tiên là gì? Đồng Thiên Dực nhìn trời. Nói, Triệu Phổ đá hắn một cước. Thiên Dực trốn ở phía sau Công Tôn. Nói, bị nguyên soái đánh à, Công Tôn sờ cằm. Quả nhiên, Triệu Phổ nghiến răng, tìm đánh bọn họ, vậy tên thứ hai đâu? Triển Chiêu rất ngạc nhiên. À, bị nguyên soái đè, phụt. Triệu Phổ phun ra một miệng trà. Mọi người há to miệng hít khí. Công Tôn hít mắt tiến tới hỏi. Đan dược có tiếng sao? Ta cho bọn họ thêm nhiều dược trị mộng. Ăn rồi đảm bảo cả đời cũng sẽ không bao giờ nằm mơ nữa. Cái này là điều tra nặc danh. Dùng tên thật thì ai mà dám nói lời thật a? Đồng Thiên Dực ôm bản nháp trốn ra sau lưng Triển Chiêu. Nhìn Công Tôn thiệt là, ánh mắt thật dọa người. Mọi người ở hiện trường trầm mặc một lát, đều nhào qua muốn cướp bản nháp của Đồng Thiên Dực, cũng muốn xem qua nội dung cụ thể của 100 cái tên kia. Hình như rất thú vị nha. Cách chương.